Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Lâm Tang và những người khác rời đi, Ngạc Tượng yêu cầu đồng hành. Cô đồng ý. Sơn Chi Hào tiếp tục tiến về phía đông. Đây là lần đầu tiên mọi người hoàn toàn không biết vị trí cụ thể của mục đích liền khởi hành. Tuy rằng trong lòng vạn phần mê mang, nhưng có đám người Lâm Tang tọa trấn, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Sơn Chi Hào lớn như vậy một người, bộ lạc ven đường cho dù muốn làm bộ như nhìn không thấy cũng không có khả năng, bởi vì hiện tại thường xuyên có người của Hỏa Lang bộ lạc cùng mọi người giao dịch, có đôi khi cưỡi chính là Sơn Chi Hào, vì thế rất nhiều bộ lạc cho rằng là tới giao dịch liền nhau nhau hành động. Đợi đến khi thú nhân đem tình huống giải thích rõ ràng, chứng tỏ bọn họ không phải tới làm ăn, mọi người mới rời đi. Cứ như vậy, Lâm Tang cố ý khiêm tốn, nhưng khách nhân vẫn tới. Tế Ti Kình Mộng, Lâm Tang nhìn người tới, có chút kinh ngạc, bộ lạc cá voi biển cách nơi này một khoảng cách, hơn nữa. Nàng cho rằng người tới sẽ là tộc trưởng Kình Quỳnh. Kình Mộng cười tủm tỉm nhìn các nàng. Lâm Tang, đã lâu không gặp. Nói xong, gật gật đầu với những người khác, còn chưa đợi người khác đáp lại, liền nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lời này tự nhiên không có khả năng nói với người khác. Vì vậy, Lâm Tang thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Cho dù có tiếp xúc, nàng cũng không cho rằng hai người đã quen biết đến mức này. Nhưng Kình Mộng rất khăng khăng, có liên quan đến mục đích của chuyến đi của ngươi. Lâm Tang giật mình, ngăn cản Minh Dã muốn tiến lên một bước. Hai người bước vào một căn phòng. Lâm Tang nhìn giấc mộng cá voi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tế Ti Kình Mộng muốn nói gì với ta? Kình Mộng mím môi, tựa hồ có chút do dự, một lát sau lại nặng nề thổ tức. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Lâm Tang tò mò nhìn về phía hắn ta. Kình Mộng, ta biết những gì ngươi đang tìm kiếm, ta bói toán, ngươi có thể tìm thấy nó. Nghe vậy, Lâm Tang ngạc nhiên. Về chuyện này, nàng có thể xác định sẽ không nhanh như vậy liền truyền đến bộ lạc cá voi biển. Tiếp theo, nàng cũng tiến hành bói toán, nhưng kết quả luôn mơ hồ. Theo lý mà nói, thực lực của Kình Mộng sẽ không mạnh hơn nàng nhiều lắm, làm sao có thể kết luận nàng có thể như vậy? Không cần cảm thấy tò mò, chê, n thực tế, ta đối với cái cây kia đã bói toán vô số lần, độ chính xác cao hơn ngươi là bình thường. Kình Mộng bình tĩnh nói, ta sớm hơn ngươi biết chuyện về cái cây này, từ sau khi tiếp nhận Tế Ti, ta một mực tìm kiếm nó, hàng năm ta đều rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian, chính là vì tìm kiếm tung tích của nó, nhưng hiển nhiên, ta thất bại vô số lần. Lâm Tang tò mò, tại sao ngươi lại tìm kiếm nó? Kình Mộng thở dài sâu sắc, bởi vì lời giải thích của các Tế Ti cũ, Lâm Tang, Kình Mộng, trước khi ta tiếp nhận Tế Ti đại nhân từng nói với ta, nàng bói toán tương lai của thần thú đại lục, kết quả là tai họa cùng kỳ ngộ. Kết quả này hao phí hơn phân nửa lực lượng của nàng, thân thể cũng trở nên rất kém cỏi, nửa đường sau của nàng đều đặc biệt gian nan. Trước khi bà ấy rời đi, bà ấy cũng nói với ta rằng phương Tây và phương Đông đều có cơ hội. Cơ hội phương Tây nhảy lên khi mạnh khi yếu, rất không ổn định, vì vậy bà ấy đặt nhiều hy vọng hơn vào phương Đông. Sau khi hỏi rất nhiều tin tức, ta biết về cái cây, sau vô số lần bói toán, ta kết luận rằng nó là những gì ta đang tìm kiếm. Vì vậy, ta bắt đầu tìm kiếm vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hiển nhiên là, hắn ta đã thất bại. Lâm Tang giật mình một lát, cho nên ngươi nghĩ. Cô có thể đoán được cơ hội phương Tây đó là gì, nhưng bây giờ câu hỏi là, Kình Mộng tìm gặp cô ấy, là muốn cô làm gì? Nói đến vấn đề chính, Kình Mộng hít sâu một hơi. Ta muốn ngươi mang nó trở lại và đưa nó cho ta. Ngươi rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng. Lâm Tang quả quyết cự tuyệt, mục đích của nàng chính là cái cây kia, làm sao có thể tìm được còn chắp tay cho người khác. Kình Mộng lộ vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh đã chỉnh đốn lại. Vậy ngươi đem cơ hội hao phí nửa đời tinh lực của lão Tế Ti tìm được. Cứu thần thú đại lục, Lâm Tang ngắt lời hắn ta. Tế Ti Kình Mộng, ngươi có thể đề cập đến những gì ta có thể làm không? Loại chuyện hư vô mờ nịt này, là muốn tìm được là có thể tìm được sao? Kình Mộng kích, hát động nói, ngươi có thể, ta ở chê, n người ngươi đã từng nhìn thấy ánh sáng Tế Ti đại nhân nói. Ngươi chính là kỳ ngộ đến từ phương Tây, nếu là ngươi, nhất định có thể. Lâm Tang, cuối cùng, thỏa thuận đã bị ập đến, Lâm Tang ngay cả tù lao của hắn là cái gì cũng không nghe liền cho người ta tiễn khách. Nhưng chờ chê, N thuyền không có tiếng nói của Kình Mộng, Lâm Tang lại thỉnh thoảng bắt đầu ngẩn người. Minh Dã lo lắng nhìn nàng nhiều lần, mới rốt cục để cho nàng hoàn hồn. Xua tay ra hiệu cho mình không sao, sau đó dựa vào hắn. Người nói xem, cái gì cây sẽ không thật sự ẩn giấu bí mật gì chứ? Nghĩ đến sự si cuồng gần như ma quỷ của Kình Mộng, Lâm Tang nhịn không được run rẩy. Thứ hai đời người truy tìm, chấp nhất hơn nửa đời người bí mật, làm sao có thể nhẹ nhàng buông tha đây? Nếu như cô không đoán sai, Kình Mộng phải đi theo họ ngay bây giờ. Suy đoán của cô đã được xác nhận, trong biển mênh mông vô tận xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ hơn Sơn Chi Hào rất nhiều, tạo hình không quá sang trọng, chế tác nhìn qua cũng không phải rất tinh xảo. Lâm Tang không biết đối phương bắt chước Sơn Chi Hào từ khi nào, chỉ là rất bội phục dũng khí của bọn họ. Về chế tạo thuyền, bộ lạc Hỏa Lang đã cố gắng, nhưng cho đến ngày nay, họ cũng chỉ cố gắng. Chiếc thuyền được chế tạo ở Lâm Tang vẫn chưa từng vượt qua. Vấn đề như vậy tầng tầng lớp lớp, nàng không có khả năng lấy mạng của tộc nhân đi mạo hiểm, cho nên vẫn không cho sử dụng. Không nghĩ tới bộ lạc cá voi biển lại sắt thép như vậy. Bất quá ngẫm lại hình thú của đối phương, liền hiểu. Cá voi biển, bá vương trong biển, cho dù rơi xuống biển cũng không chết được, chi phí thử sai cũng không cao. Đi theo vài ngày sau, tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm, sau đó lục tục có người nhảy xuống biển bi. Ến thành hình thú tiếp tục đi theo, Lâm Tang tò mò liếc mắt nhìn vài lần, sau đó. Ba, con tàu đã rời đi sau 3 ngày theo dõi, Lâm Tang, bộ lạc cá voi biển. Chỉ có vậy, rất mất mặt, nhưng so với mất mặt, đối với Kình Mộng mà nói đuổi kịp Lâm Tang quan trọng hơn. Cho nên bọn họ đều bi, ến thành hình thú, tiếp tục đi theo. Lúc này, hắn đã không quan tâm Lâm Tang có phát hiện ra bọn họ hay không. Nhưng vấn đề quan trọng hơn phát sinh, họ, theo, không, kịp, ngay khi sắp vứt người đi cùng, người cá voi biển mệt mỏi phát hiện, Sơn Hà Hải phía trước dừng lại. Kình Mộng mệt mỏi đến mức hai mắt trắng bệch, đôi mắt sáng lên. Đập vào mắt là biểu tình bất đắc dĩ của Lâm Tang. Lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy, nàng cũng sợ không đợi tìm được cây, bọn họ liền xảy ra chuyện trước. Lại Kình Mộng tắm nước nóng xong, sau khi lấp đầy bụng, Lâm Tang rất nghiêm túc thương lượng với hắn. Người xem, đã qua nhiều ngày như vậy, ta cũng không tìm được cái gì tiểu đảo. Có thể thấy được bói toán của ngươi cũng không nhất định chuẩn. Kình Mộng híp mắt, hừ hừ nhìn nàng. Lâm Tang, được rồi, thật không lịch sự khi đặt câu hỏi về bói toán của một tư tế. Nàng sờ sờ mũi, vậy cho dù ngươi bói toán của ngươi không sai, các ngươi đi theo như vậy cũng không phải là chuyện gì à. Cho dù là ngươi không quan tâm thân thể của mình, cũng phải bận tâm đến tộc nhân chứ. Kình Mộng dừng lại, trong một căn phòng khác, có những người đi theo anh ta chê. N đường đi, tuy rằng bọn họ không nói qua một tiếng khổ đạo qua một tiếng mệt mỏi, nhưng hắn rất rõ ràng nếu như tiếp tục, tất cả mọi người sẽ không chịu nổi. Ta, lúc này, bom tàu truyền đến âm thanh kinh hỉ của thú nhân. Tế ti đại nhân, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Kình Mộng, cách chương.